Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1236, đánh ra dược cốc. Converter dung kiều cầu khen thưởng trên trời cao, độc tôn cùng quyền tôn song song đứng, hai người nhìn về phía cách nhau 10 mét xa, vậy ngạo nghễ dáng người. Đứng thẳng trước ngực đứng Dịch Tiểu Phi, bên này không phải giao thủ địa phương, đi ngoài cốc, bên này dù sao cũng là dược cốc bầu trời. Ba người giao thủ đứng lên, sẽ để cho dược cốc vách núi bể tan tành. Đối với phía dưới dược tộc con em bình thường, sẽ tạo thành sinh mạng uy hiếp. Hừ, đây cũng không phải là ngươi có thể quyết định sự việc. Độc Tôn hề hề cười một tiếng. Hắn ngược lại nguyện ý ở bên này giao thủ, tạo thành phá xấu xa càng lớn càng tốt, chính là hy vọng Dịch Tiểu Phi sẽ có chỗ cố kỵ. À, phải không? Vèo, Dịch Tiểu Phi động, hóa là một đạo tàn ảnh. Tốc độ này nhanh, làm người ta chát lưỡi. Cho dù là dược kinh, không có chú ý dưới, cũng tóm không làm được Dịch Tiểu Phi vậy kinh người động tác. Cút ra ngoài, oanh, một khắc sau, hơn nữa một màn kinh người xuất hiện, thuộc về độc tôn cùng quyền tôn hai người, hóa là hai đạo lưu quang thân hình, bị Dịch Tiểu Phi gắng gượng đánh ra, hoàn toàn không cách nào ngăn trở. Hai người không ngừng tan mất vậy hạ xuống ở trên người lực đạo to lớn. Có thể hết thảy các thứ này, cũng không làm nên chuyện gì. Thuộc về quyền tôn cùng độc tôn cả trái tim, cũng giống như rơi vào đến hầm băng trong, toàn thân cũng đều có rùng mình, càng nhiều hơn chính là do tâm mà sinh kiêng kỵ. Cái này, tại sao có thể như vậy? Dịch tôn đem hai người đuổi ra ngoài. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi sao? Trời à, không trung đứng tôn giả, cũng không dám tin tưởng. Trước mắt thấy là thật, quá mạnh mẽ. Dịch tôn chỉ từ từ trong nước Nhật trở lại, thời gian hơn một năm, đều là ở trên núi Long Đường, ở dịch tôn trên người rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mặc dù không dám tin tưởng, nhưng bọn họ đều là mời mắt nơi gặp, mắt gặp là thật, tai nghe là giả, không thể nghi ngờ hết thảy phát sinh trước mắt, đều là thật, hết thảy các thứ này đều là thật, ngược lại. Độc tôn cùng quyền tôn mang tới mấy tên tôn giả, giống vậy đứng ở không trung. Giờ phút này những tên kia sắc mặt khó coi tới cực điểm. Quyền tôn cùng độc tôn, đây chính là vô địch tôn giả cảnh tồn tại. Hai người dù là không có phòng bị, không kịp xoay sở dưới, cũng sẽ không là như vậy kết quả. Thuộc về Dịch Tiểu Phi bùng nổ. Chẳng lẽ nói đã vượt ra khỏi quyền tôn đại nhân cùng độc tôn đại nhân? Phòng ngự cực hạn sao? Lão tổ, Dịch tôn hắn, Dược Long tử tương đối kích động. Một màn này, thật sự là quá không nghĩ tới. Thấy vậy chờ cảnh tượng, Dược Long tử sâu trong nội tâm, có đã lâu nhiệt huyết, lại tới Dịch tôn mạnh mẽ một mặt, cảm giác được nhiệt huyết. Quả nhiên Dịch tôn biến hóa, cũng không phải là bọn họ có thể tính toán. Thời khắc này ra tay, không thể nghi ngờ là Dịch tôn nước Nhật trở về. Tĩnh tu sau đó, ưu việt trở về, mạnh, sợ rằng đã độ qua ba lần tâm ma kiếp. Cái này một năm thời gian, hắn trải qua cái gì? Dược kinh khiếp sợ trong lòng trình độ hơn nữa mạnh một chút. Dẫu sao hắn đã bước vào vô địch tôn giả cảnh, nhưng hắn cũng chỉ là mới vừa trải qua lần thứ ba tâm ma kiếp. Lần này tâm ma kiếp không có vượt qua, nhưng cũng để cho hắn được lợi rất nhiều. Mà từ Dịch Tiểu Phi biểu hiện bây giờ, thực lực này tầng thứ, hẳn là bước qua lần thứ ba tâm ma kiếp. Ba lần tâm ma kiếp, Dược Long tử trong miệng lẩm bẩm nói. Đối với cái gọi là ba lần tâm ma kiếp, hắn cũng không phải rất rõ, dẫu sao hắn mới nhập tôn, khoảng cách vô địch tôn giả cảnh, đó đúng là một cái rất dài đường. Hắn đã từng không tin, thiên địa này hạ, ở con đường võ đạo ở trên, có bị trời cao chiếu cố người. Hiện nay hắn biết, người như vậy quả thật tồn tại. Dịch Tôn có lẽ chính là trời cao sủng nhi. Đoạn đường này tới, có lẽ trải qua rất nhiều sống chết đại kiếp. Nhưng Dịch Tôn thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Một năm so người khác 10 năm, thậm chí đạt tới kinh khủng 100 năm. Mà lúc này, thuộc về Độc Tôn cùng Quyền Tôn, đã trên không trung bị đánh ra ngoài cốc. Hai người miễn cưỡng đứng vững thân thể trong, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Vậy thân ảnh quen thuộc chạy tới, chẳng qua là lần này thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, trên không trung không khỏi lui về phía sau mấy bước, kiêng kỵ, lại tới sâu trong nội tâm sợ kiêng kỵ. Người này thay đổi, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ trên người đối phương có thiên địa linh vật, có thể làm cho tu vi mãnh vào? Nếu không bọn họ có thể không tin Dịch Tiểu Phi sẽ có hôm nay thực lực. Một năm trước, ở trong nước Nhật, thiếu chút nữa chết. Nếu là ban đầu có bây giờ thực lực, cũng chưa đến nỗi chật vật trở về. Lúc này mới chiêu thứ nhất, hai người liền không chịu nổi. Như vậy chặn trăm chiêu có phải hay không quá đơn giản? Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, vẻ kiêu ngạo ung dung thần thái. Mà đây lần hình dáng ở Quyền Tôn cùng Độc Tôn trong mắt, không thể nghi ngờ là đối với hai người trực tiếp nhất làm nhục. Nội đan không thể cho thằng nhóc này. Nếu không có nội đan, người này thực lực sợ rằng lại sẽ có tinh tiến. Hai người nhìn nhau, ở Quyền Tôn trên tay có một đôi quyền sáo, mà Độc Tôn trên tay chính là một cây trường côn. Cái này trường côn ở trên bưng có gai nhọn, từ vậy gai nhọn màu sắc tới xem, sợ là dính kịch độc. Đây nếu là bị đâm trúng, cũng không phải là đùa giỡn. Gặp hai người như vậy, Dịch Tiểu Phi hai tay chậm rãi đưa ra, một xanh lơ một đỏ, hai thanh trường kiếm cầm ở trên hai tay, kiếm khí nhất thời cuồng bạo, linh cường hóa thủ đoạn vận dụng, cả người phòng ngự ở trên tăng lên một tầng thứ. Oanh, ba người hóa là một đạo lưu quang, đánh vào nhau, keng, keng, keng, rốt cục thì nghênh đón chân chính va chạm giao thủ. Chỉ cần trong vòng trăm chiêu, Dịch Tiểu Phi không chịu một chút tổn thương, như vậy đánh cuộc người thắng là thuộc về Dịch Tiểu Phi, vậy nội đan liền thuộc về Dịch Tiểu Phi tất cả. Ở dược cốc bầu trời trong, đã có không ít người chạy ra làm chứng trận chiến này. Long Vương chiến Quyền Tôn cùng Độc Tôn, đây chính là tôn giả vô địch cảnh giao chiến, ở dược tộc địa phương đánh vang. Ở rất nhiều người trong mắt, thực lực bực này hoàn toàn chính là kinh thế, vậy va chạm lại tới Long Vương trước cử động cường thế, hiện ra lại tới Long Vương mạnh mẽ, ít nhất bây giờ đã để cho rất nhiều người tạo lập được đầy đủ tự tin. Trận chiến này, sau cùng kết quả, nhất định là Long Vương thắng. Vậy lần này Độc Tôn cùng Quyền Tôn tổn thất liền lớn hơn. Oanh, oanh, oanh, thiên địa linh khí cuồng bạo, không ngừng đụng, cái này giao thủ trong. Độc Tôn cùng Quyền Tôn đã đem có thể vận dụng thủ đoạn cơ hồ đều động dùng đến. Bọn họ không cầu chiến thắng Dịch Tiểu Phi, chỉ hy vọng Dịch Tiểu Phi bị thương, cho dù là lưu một giọt máu, vậy thắng lợi liền thuộc về bọn họ. Có thể lại tới Dịch Tiểu Phi phòng ngự, căn bản không cách nào đột phá ra ngoài. Lại tới Dịch Tiểu Phi chiến lực, chỉ có như vậy giao thủ mới có thể biết rõ trong này chỗ kinh khủng. Kiếm ra biển, hiu, hiu, hiu, ở Dịch Tiểu Phi chung quanh bùng nổ kiếm khí, không ngừng ngưng tụ, trở thành từng cái kiếm. Kiếm kia ở kiếm khí di động trong, giống như ở trên mặt biển sôi trào vậy, ngay tức thì đem hai người bao vây lại. Mà đây còn kết thúc, ở phía sau thiên địa linh khí đã nhanh chóng hội tụ thành ba đạo thân ảnh, ba quỷ thần tướng, Dạ Xoa thân, Già Lơ Là, còn có A Tu La thân. Ở kiếm trong vòng vây, ba đạo thân thể hướng hai người trấn áp xuống. chút nào không cho hai người một chút cơ hội thở dốc. Sao Dung Kiều, xem hình già lâu là Garuda hay Kim Sí Điểu? Kalola là một loài chim thần trong Ấn Độ giáo và ảnh hưởng sang Phật giáo. https://gachchaeo.drive.cay.en.9.tv/gachchaeo.cac.se/gachchaeo.http/gachchaeo.oaizinal/gachchaeo/2015/gachchaeo.08/gachchaeo.12/gachchaeo.tins/oa.net/13UF2F/2015/18/0215/0218/2020/gachchaeo.tin/gachchaeo.boat/gachchaeo.cai M đang môi nhan vát đu yên voi mất vi thần chấm dây pg sao, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí. Tôn này nhé http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.